Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, cưỡng đoạt. Thiên Tiên Phúc Địa gặp gỡ. Mấy năm gần đây ở Đại Tề hùng hổ dọa người lang ra địa tiên. Nhìn, thấy Trần Anh nháy mắt liền tắt tư thái ương ngạnh, biểu hiện được phá lệ, khiêm tốn hữu lễ, sợ là không cách nào từ trong tay Trần Anh thu hoạch được phương Bắc. Địa khu địa tiên bí cảnh cùng thiên tiên phúc địa quyền khống chế. Hắn, dứt khoát đổi giọng mời Trần Anh gia nhập liên minh chưa từng nghe. Tán tu liên minh, trải qua hắn một phen giải thích. Trần Anh rất nhanh liền minh bạch như. Thế nào tán tu liên minh? Chẳng qua chỉ là một bang không phải đại tông môn cùng tông môn xuất. Thân tán tu, sớm cảm nhận được nguy hiểm bão đoàn sưởi ấm tổ chức. Dựa theo phân chia như vậy chi pháp, Trần Anh tự nhiên cũng thuộc về tán tu, hàng ngũ. Lang gia địa tiên lời nói cũng không có gì sai để lọt. Dưới mắt thiên địa, hoàn cảnh đại biến, vô luận là tổng môn đệ tử vẫn là tán tu, đều đang cố gắng thích ứng mới hoàn cảnh. Dưới tình huống như vậy, có lẽ cơ duyên khí vận so với truyền thừa cùng tu hành tài nguyên đều muốn trọng yếu. Cũng liền xuất hiện tán tu thực lực, chỉ so với tông môn tu sĩ kém hơn một tiến tình trạng. Mà không phải loại kia ổn định hoàn cảnh bên trong. Thiên xoa địa viễn, chênh lệch, nói thật, lúc này Trần Anh tâm tình, tương đương kích động. Vì sao như thế? Ngay tại lang gia địa tiên nói lên tán tu liên minh nháy mắt. Trong thức, hải phúc vận bảo tháp điên cuồng chấn động. Trong lòng lập tức dâng lên, một tia minh ngộ. Cơ duyên của hắn, nguyên lai ở đây, tán tu liên minh, thế nhưng là một cái hàm cái rộng lớn địa vực cường. Hãn tổ chức, mặc dù tổ chức hình thức khó tránh khỏi lỏng lẻo, thế nhưng đại biểu một, cỗ cực kỳ bàng bạc khí vận, làm trong đó cao tầng. Tự nhiên mà vậy có thể thu hoạch được bộ phận, khí vận gia trí, trọng yếu nhất chính là, tán tu liên minh thuộc về xuyên quốc gia tổ chức. Trần Anh nếu là gia nhập trong đó, có khả năng thu hoạch khí vận, lập tức liền siêu việt Đại Tề đế quốc cương vực hạn chế. Đây đối với hắn đến nói, chỉ có thể coi là chuyện thêm gấm thêm hoa. Nhưng bây giờ, chỉ từ trong thức hải phúc vận bảo tháp chấn động tình. Huống đến xem, loại này chuyện thêm gấm thêm hoa đúng là hắn cần. Sợ là, trong thức hải phúc vận bảo tháp đạt được ngoài định mức khí vận. Bổ sung về sau, lập tức liền có thể đem 7 tầng tháp lâu nhồi vào. Thân, tháp màu sắc cũng để cho lục biến lam, đạt tới cao hơn tầng cấp, mà Trần Anh bản thân, đoán chừng cũng có thể lập tức xung kích cảnh, giới thiên tiên thành công, trở thành đường đường chính chính thiên tiên, đại năng. Đương nhiên, những này vẫn chỉ là dự cảm của hắn, nhưng hắn đối với mình dự cảm luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Híp mắt lại, nhìn về phía vẫn như cũ chậm rãi mà nói lang gia địa tiên. Người này biểu hiện ngược lại là tích cực, cũng không biết vì sao như thế. Lại hoặc là có thể có cái gì trọng đại lợi ích ẩn hàm trong đó. Đợi đến người này giảng thuật tạm nghỉ, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết có thể báo cho các hạ trong tán tu liên minh thân ở gì vị. Lang gia địa tiên đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng khẽ cười, nói, bất tài, chính là Đại Tề địa vực người phụ trách. Sách, Trần Anh giật mình, giờ mới hiểu được lang gia địa tiên. Vì sao không, chối từ vất vả, từ ngoài ước vạn dặm trung ương đế quốc, một hơi chạy tới, Đại Tề nguyên nhân, muốn nói thu thập động thiên phúc địa khí vận. Dọc theo con đường này, có thật nhiều địa vực và quốc gia, so với Đại Tề còn mạnh hơn nhiều. Lấy thực lực lang gia địa tiên, khả năng làm không được một tay che trời, tối thiểu chiếm cứ càng nhiều số lượng động thiên phúc địa lại không phải bao lớn vấn đề. Dù sao, người này chính là xuất thân trung ương đế quốc địa tiên đại năng, ở tầm mắt và thủ đoạn trên thực lực xác định vững chắc so với không phải trung ương đế quốc xuất thân địa tiên đại năng ở cùng cấp bậc trạng thái muốn cường hãn nhiều lắm. Trần Anh cũng không cho rằng, những này địa vực và quốc gia bên trong, sẽ tồn tại hắn dạng này không xác định nhân tố. Có thể cuối cùng Lang Gia Địa Tiên vẫn là chạy đến Đại Tề. Hiện tại hắn biết nguyên nhân, đồng thời trong lòng đột nhiên khẽ động. Nghe qua các hạ thần thông pháp thuật vô cùng lợi hại, bản tọa muốn kiến thức một phen, trực tiếp mở miệng khiêu chiến, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lang Gia Địa Tiên có chút choáng váng, chẳng qua rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên dâng lên hừng hực nộ diễm. Đây là muốn làm gì? Hắn đều đã tắt gây chuyện tâm tư, không nghĩ Trần Anh người này trái lại muốn tìm lỗi, thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm tốt nắm đúng không? Thiện, Trần Anh cũng làm mặt khiêu khích, nếu là hắn không dám ứng chiến, về sau còn như thế nào tại trước mặt Trần Anh ngẩng đầu? Tuy nói tự giác cảnh giới có chút chênh lệch, nhưng nếu thật là chiến khởi đến, kết quả như thế nào còn chưa biết được. Đứng dậy đằng không mà lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh rét lạnh vô cùng pháp kiếm. Một chỉ cảnh vật xung quanh nói, nơi này không phải động thủ tốt phương Đông A. Địa tiên đại năng giao thủ, động tĩnh sao mà hạo đãng. Tùy tiện một điểm dư ba, đều có thể tai họa phương viên vạn dặm khu vực. Tuy nói trong lòng lúc này tương đương khó chịu, rất muốn giáo huấn Trần Anh một trận, có thể Lang Gia Địa Tiên đầu óc cũng không hỏng rơi. Biết rõ nơi này là phương Bắc địa khu duy nhất thiên tiên phúc địa, nếu là không quan tâm, đem bên trong hoàn cảnh phá hư hầu như không còn, hậu quả khó liệu. Hắn nhưng không có và Trần Anh cùng chết ý nghĩ. Không sao, bản tọa đã bày ra trận pháp, phạm vi ngàn dặm vững như thành đồng. Trần Anh khoát tay, nói ra một phen gọi Lang Gia Địa Tiên mí mắt trực nhảy. Khoan thai đạp không mà đi, nói thẳng, tối thiểu cấp bậc địa tiên, giao phong, còn có thể chịu được các hạ cứ việc yên tâm hành động. Như thế rất tốt, bản tọa cũng liền không khách khí. Lang Gia Địa Tiên lạnh lùng mở miệng, trong tay pháp kiếm đột nhiên phi, không lên, hóa thành song đầu giao long đột nhiên hướng Trần Anh hung hăng cắn xuống. Trần Anh cười nhạt lên tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, lập tức hóa thành trăm trượng cự nhân. Trăm trượng cự nhân duỗi ra núi nhỏ bình thường cánh tay, mặc cho xong đầu ác giao hung hăng cắn xuống, gọi Lang Gia Địa Tiên kinh ngạc một màn xuất hiện. Song đầu ác giao cắn ở cự nhân trên cánh tay, lại là kích thích một trận thép thiết ma sát âm thanh, cùng một mảnh lóa mắt hỏa hoa. Không đợi xong đầu ác giao có động tác kế tiếp, liền bị một đầu to lớn bàn tay đập bay, hóa thành pháp kiếm bản thể. Trên đó linh quang ảm đạm, nguyên khí trọng thương. Nơi xa giữa không trung Lang Gia Địa Tiên kêu lên một tiếng đau đớn. Và pháp kiếm mật thiết liên hệ nguyên thần bị thương nặng, ngực giống như là chịu một cái trọng truy. Coi như lấy cường hãn thực lực của hắn, cũng nhịn không được có một loại buồn nôn muốn ói xúc động. Trần Anh nhưng không có chút nào dừng tay chi ý, to lớn tay phải lăng không đánh ra. Sau một khắc, đầu choáng váng buồn nôn đỉnh đầu Lang Gia Địa Tiên hư không một trận sóng linh khí, một mực phương viên 10 trượng trở lại cự trưởng nháy mắt ngưng hình, hướng xuống hung hăng vỗ. Lang Gia Địa Tiên tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, tay kết pháp quyết, quanh người cuồng phong gào thét, chớp mắt một đạo vòi rồng gào thét lên, giống như đứng thẳng cự xà và cự thủ hung hăng va chạm. Ầm ầm, hư không một tiếng cự bão, dư ba khuấy động giống như hải triều mãnh liệt, những nơi đi qua hoa mộc cùng đất đá hóa thành cho bụi. Phương viên ngàn trượng khu vực bị nháy mắt thanh không, không có để lại chút nào sự vật. Nhưng vào lúc này, Trần Anh biến thành trăm trượng cự nhân, đã đi tới trước mặt Lang Gia Địa Tiên. Một mực núi nhỏ bình thường to lớn nắm đấm, mang theo lăng lệ bá đạo phong áp hung hăng nện xuống. Kinh khủng quyền ép ở trước mặt, tựa hồ không gian đều ngưng kết. Lang Gia Địa Tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên thân bạch quang lóe lên, đáng tiếc ở lôi đình trọng quyền phía dưới nháy mắt dập tắt. Thân thể giống như rách nát túi bình thường hung hăng rơi xuống đất, tiếp nhận giống như thiên băng địa liệt một quyền. Dù là Lang Gia Địa Tiên có được tiên cơ ngọc cốt, vẫn như cũ bị đánh thành hoàn toàn mơ hồ. Huyết nhục, cái này nếu là đặt ở bình thường trên người thần thông cảnh, sợ là chết, không thể chết lại. Có thể lang gia địa tiên rất nhanh liền từ hoàn toàn mơ hồ huyết nhục lần nữa khôi phục tới, chỉ là sắc mặt tái nhợt hiển nhiên tổn thương nguyên khí. Trăm trượng cự nhân cũng không tiếp tục truy kích, tương phản thấy lang gia địa tiên lần nữa khôi phục hình người, thân thể hơi chao đảo một cái cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ. Các hạ xác thực lợi hại, bản tọa cam bái hạ phong. Nói lời này lúc, trong mắt lang gia địa tiên tràn đầy uể oải và không cam lòng, mặc dù biết được cảnh giới Trần Anh cao hơn, khả năng thực lực cũng càng thêm cường đại, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, thực lực Trần Anh vậy mà cường hoành đến mức độ này, không nói sẽ trong truyền thuyết thần thông pháp thiên tượng địa. Vẻn vẹn, một quyền kia chi uy, hồi tưởng lại cũng không khỏi lông tơ đứng đấy. Hắn cảm giác, coi như mình đạt đến cấp độ địa tiên đỉnh phong, đối mặt, một quyền kia cũng không có bao nhiêu sức phòng ngự, trừ phi, trên thân có đẳng cấp cao phòng ngự pháp khí hoặc là tiên khí. Lại hoặc là hắn tu luyện vốn là giỏi về phòng ngự công pháp. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh, lúc này đã mang lên càng nhiều tôn trọng, đồng thời, trong lòng ẩn ẩn có một loại không hiểu dự cảm, trên người, mình một thứ gì đó, theo không hề có lực hoàn thủ chiến bại cấp tốc mất. Đi, ha ha, thực lực của các hạ cũng là coi như không tệ. Lúc này Trần Anh, tâm tình đâu chỉ vui vẻ có thể hình dung, lúc trước hắn suy đoán một chút cũng không sai, lúc này hắn trực giác. Một cỗ không hiểu khí vận, giống như Trường Giang Đại Hà gào thét tới. Lấy hắn đối với khí vận quen thuộc và lý giải, cái này sóng bàng bạc khí vận căn bản cũng không phải là đến từ đại tề cảnh nội. Hiển nhiên liền, nên là trên người lang gia địa tiên tán tu liên minh khí vận. Lúc này hắn đã chuẩn bị gia nhập liên minh tán tu liên minh. Những này, khí vận tự nhiên sẽ không gia trì sai đối tượng. Lang gia địa tiên làm tán tu liên minh, ở đại tề cương vực người phụ trách, lúc này lại là không hề có lực hoàn thủ thua với Trần Anh. Tự nhiên, mà vậy trên người hắn khí vận cũng liền hơn phân nửa chuyển rời đến trên người Trần Anh, lúc này, Trần Anh hiển nhiên so với lang gia địa tiên còn có thể đại biểu tán tu liên minh, nếu không phải không muốn gọi lang gia địa tiên nhìn ra manh mối gì. Hắn lúc này khẳng định đã biến mất không thấy gì nữa. Căn bản là không có tâm tình và bại tướng dưới tay lắm điều nói nhảm. Trong thức hải liên tục chấn minh, nguyên bản đã nhanh đến tràn đầy 7 tầng màu lục bảo tháp. Ở đột nhiên xuất hiện bàng bạc khí vận quán chú, thời gian nháy mắt liền đã triệt để tràn ngập. 7 tầng phúc vận bảo tháp đột nhiên rung động oanh minh. Tại tiếp tục, không ngừng khí vận đổ vào dưới. Bề ngoài màu sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành bầu trời bình thường màu lam. Cùng lúc đó, ngoại giới liên tục không ngừng đổ vào đến bàng bạc khí vận, cấp tốc nhét đầy màu lam phúc vận bảo tháp trở nên trống rỗng. Tầng thứ nhất, chỉ là phúc vận bảo tháp bề ngoài biến thành màu lam về sau. Hiển nhiên muốn lấp đầy 7 tầng không gian, cần khí vận số lượng tương đương bàng bạc, Trần Anh thông qua nhẹ nhõm đánh bại lang gia địa tiên, lấy được bộ phận tán tu liên minh khí vận, chỉ có thể lấp đầy màu lam bảo tháp tầng thứ nhất hơn phân nửa không gian. Nhưng chính là như thế, Trần Anh lúc này lại là linh cảm bộc phát. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa quy tắc giống như đối với hắn rộng mở cửa chính. Nguyên bản không hiểu địa phương nháy mắt rõ ràng sáng tỏ. Trong thức hải, một đạo nguyên thần linh quang đột nhiên xông ra, nháy mắt hóa quang đi tới trên bầu trời 9 đạo tầng cương phong trước. Sau đó không chút do dự đột nhiên vọt vào, thế không thể đỡ nháy mắt xông qua mấy tầng cương phong. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.